Chương 252, cảm thấy hứng thú. Lệ Đào mới vừa rồi nghĩ chuyện, đột nhiên trong chăn đoạn. Hắn khỏe miệng giật một cái. Lâm Nhuế quay đầu nhất tiếu, nụ cười kia sáng chói như tinh quang. Nàng tiến lên mấy bước, cầm lên nảy lên tới cầu, lại tới một cái hết sức sạch sẽ gọn gàng ba bước lên giỏ. Triệu Kỳ bởi vì kinh ngạc mà dương lên miệng, thật lâu đều không có khép lại. Hắn cứng đờ nghiêng đầu đi xem Lệ Đào, Lệ ca. Ngươi chắc chắn Lâm Nhuế lúc trước không có đánh bóng rổ sao? Lệ Đào lại nhìn một chút Lâm Nhuế, thuần thục vận cầu, đặc biệt vẫn có thể dùng ngón tay chuyển cầu. Hắn trầm mặc hồi lâu, giọng tràn đầy không xác định, khả năng không có đi. Hai ngươi nhanh lên một chút qua đây, bồi ta luyện một chút. Lâm Nhuế thanh âm chuyển tới. Lệ Đào cùng Triệu Kỳ hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau đáp một tiếng. Bọn họ cuối cùng là minh bạch, tại sao Lâm Nhuế lúc trước nói, đến lúc đó hai ngươi bồi ta luyện một chút. Mà không phải là, hai ngươi dạy một chút ta bên này tam trung tề hàn răng nghe được đối phương theo hẹn, hơn nữa còn yêu cầu một tuần lễ sau tái chiến thời điểm, lại không coi ra gì. Hắn trách rồi một tiếng, cô nàng này thật hướng A, lại đáp ứng. Bên kia truyền lời người do dự một hồi, sau đó nói, nàng nói cần một tuần lễ thời gian, học bóng rổ, sau đó sẽ cùng người đánh. Khu khu đang uống nước suối, tề hàn răng thiếu chút nữa bị nước sặc. Hắn không nói hỏi. Có ý gì, cảm tình nàng không biết chơi bóng rổ, sau đó dự định học một tuần lễ, sau đó sẽ tới ứng chiến hình như là cái ý này ha ha ha ha ha, này đùa giỡn, có ý tứ, tề hàn răng, cười không được, gương mặt tuấn tú đều cười đỏ, cái này Lâm Nhuế quá có ý tứ, đúng rồi, nàng có bạn trai chưa? Tề hàn răng anh tuấn cao lớn, học giỏi, ra thế lại thích, hơn nữa lại hết sức bung ra. Hắn ở chỗ này đi học 2 năm. Trước sau đều đổi qua 5 người bạn gái. Lợi hại hơn là, mỗi người bạn gái đều là hắn trước đuổi, cuối cùng hắn nói chia tay. Sau đó những nữ sinh kia rời đi hắn sau, đều không có oán hận hắn, ngược lại đều thật vẫn như cũ không thôi. Chủ yếu là người này sảng khoái, tiêu tiền sảng khoái, đối bạn gái cũng tốt. Hơn nữa này tốt, cũng không chỉ là chịu xài tiền trên, dẫu sao hắn lúc trước có 2 cái bạn gái, trong nhà điều kiện cũng không tệ, cũng không thiếu tiền. Tề Hàn Giang biết như thế nào nhường nữ sinh vui vẻ. Hắn lúc trước còn cùng trung học thực nghiệm Quách Tịnh Nhiễm mập mờ qua. Cái loại đó mập mờ chính là, hai cái người cùng nhau xem qua điện ảnh, ăn cơm cái gì. Nhưng không có đối ngoại tuyên bố là bạn trai bạn gái mà thôi. Bất quá hai cái người đều là người thông minh, có lúc, một ít mập mờ đề tài, cũng coi là được cái mình muốn. Mà bây giờ Tề Hàn Giang, đối Lâm Nhuế sinh ra hứng thú. Cho nên đang tại Tề Hàn Giang hỏi Lâm Nhuế có bạn trai hay không thời điểm, hắn một cái người anh em liền nói, lúc trước Lâm Nhuế cùng Âu Dương ra Âu Dương Cẩn có hôn ước, bất quá trước đây không lâu nghe nói hai cái người giải trừ hôn ước, sau đó Âu Dương Cẩn cùng Lâm Nhuế kia người muội muội Lâm Hiểu ở cùng một chỗ. Một người khác nói, nơi nào là Lâm Nhuế em gái, cái đó Lâm Hiểu là Lâm Nhuế mẹ ghẻ mang tới Lâm ra, chuyện này cẩm thành vòng quyền quý người ở bên trong đều biết. Bất quá đang tại ta xem ra a, cái đó Âu Dương Cẩn là ném dưa hấu nhặt hạt mè. Tề Hàn Giang nhíu mày một cái, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động, một bên bấm số mã, một bên hướng cửa sổ sắt đất bên kia đi tới. Hắn một tay cầm chai nước suối, uống một hớp lớn nước, sau đó lúc này, điện thoại liền tiếp thông. Hàn Giang, làm sao đột nhiên nghĩ đến cho ta gọi điện thoại cùng ngươi hỏi thăm một người, ngươi có phải hay không cùng Âu Dương Cẩn một lớp? Rất quen hắn cùng cái đó Lâm Nhuế là chuyện gì xảy ra? Điện thoại kia một đầu Quách Tịnh Nhiễm an tĩnh một hồi, đột nhiên cười nói, làm sao, ngươi đối Lâm Nhuế cảm thấy hứng thú.